bởi nàng biết những người này muốn cái gì, mà nàng cũng biết lấy sự trì độn của thiếu gia mình, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến họ muốn mình còn cần phải tiêu xài phung phí đài thọ cho bọn họ ăn uống. Diện, mì, thô diện, loại mì thô, thuộc loại bình dân. Đố, dạ dày, bao tử, ngư hoàn, cá viên, mực hoàn, mực viên, mễ tuyến, mì sợi gạo. Chương 15, bại gia tử may mắn. Cái gì? Luyện kim bút ký của ban. Toàn trường ai biết đồ vật này đều kinh ngạc, mà bọn họ cũng hiểu vì sao hoàng đế sẽ kinh ngạc đến vậy, đổi thành bất cứ ai cũng thế. Ban là một luyện kim thuật sĩ truyền thuyết từ ngàn năm trước. Kỹ thuật luyện kim cao minh của hắn đã vượt qua sự nhận thức của mọi người, nếu được đến kỹ thuật của hắn sẽ làm cho bất cứ quốc gia nào lớn mạnh hơn rất nhiều. Cái này có điểm giống với nền khoa học kỹ thuật hiện đại trên địa cầu, quốc gia nào có công nghệ cao, sẽ trở nên cường thịnh. Có biết bao nhiêu người muốn có được kỹ thuật của hắn mà tung ra vô số điều kiện mê người. Nhưng hắn không đáp ứng, cũng có người muốn chém giết để đoạt lấy bút ký, nhưng lại phát hiện cơ hồ không có khả năng làm như vậy. Luyện kim thuật sĩ cũng có phương thức chiến đấu đặc thù của bọn họ. Bọn họ dùng luyện kim trận triệu hoán ma pháp nguyên tố, bọn họ có thể thay đổi một vài sự vật chung quanh, không chỉ thay đổi hình dạng, thậm chí còn có thể thay đổi kết cấu vật chất của chúng. Một cái luyện kim thuật sĩ cường đại tuyệt đối có thể chống đỡ được ma pháp sư hoặc vũ giả tương ứng, mà bọn họ lại có một đống luyện kim vật phẩm, cho nên so với ma pháp sư hay vũ giả càng thêm khó đối phó. Bất quá, khi luyện kim thuật sĩ chiến đấu, đồng thời còn phải tính toán thực chuẩn các loại nhân tố, lại phải vẽ ra luyện kim trận cho chính xác vân vân, cho nên điều kiện này phi thường hà khắc, một luyện kim thuật sĩ nhiều nhất cũng chỉ có thể học được để đủ bảo vệ mình mà thôi. Muốn tấn giai thành cao thủ rất khó khăn, trăm năm khó được một cao thủ. Nhưng nếu để cho luyện kim thuật sĩ có đủ thời gian chuẩn bị, bọn họ có thể dễ dàng đánh một cao thủ ra thành từng mảnh. Ân, đúng vậy, tin tức nói như thế, đồ vật này hiện đang ở trong đế đô của chúng ta. Hoàng đế gật gật đầu nói. Cái gì? Đồ vật đó bây giờ đang ở trong tay ai? Vô luận trả giá như thế nào chúng ta cũng phải đạt được nó. Một vị võ tướng thoạt nhìn thực dũng mãnh nói, tuổi hắn cũng không nhỏ, hình như là đại nguyên soái của đế quốc. Làm đại nguyên soái của một quốc gia, hiển nhiên hắn biết chỗ tốt từ luyện kim bút ký của ban đối với quân đội. Chỉ cần làm ra một hai kiện luyện kim ma đạo khí uy lực cường đại là có thể làm cho quân đội bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Này, nếu nói đến người này, làm cho ta cảm thấy thực kinh ngạc nha. Vẻ mặt hoàng đế có điểm quái dị, nhìn Diệp Thành Thiên. Diệp Thành Thiên không rõ biểu tình quái dị này có ý tứ gì, người khác nếu không biết còn tưởng rằng thứ này đang ở trong tay Diệp gia. Thành Thiên, Diệp gia các ngươi chiếm được thứ này thì phải lấy ra à, cái này không thể ăn mà nha, cùng lắm sau này ta sẽ giúp đỡ các ngươi một chút, chuyện ngươi làm gia chủ ta nhất định sẽ ủng hộ hết mình nha. Đại Nguyên Soái liền trực tiếp nói ra. Lý Thúc à, Diệp gia chúng ta nếu có vật này, lấy tính cách của Lao Ba ta, không phải là đã lấy ra từ lâu để tặng cho ngươi rồi hay sao? Diệp Thành Thiên bất đắc dĩ nói. Quan hệ của vị Lý Đại Nguyên Soái này với Diệp Dực chỉ có thể dùng hai chữ chi kỷ để hình dung mà thôi. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau theo đuổi nữ hài tử, cùng nhau đi khắp thiên hạ. Bây giờ tuy cả hai đều trở thành nhân vật cấp ông nội rồi, mỗi lần đứng cùng một chỗ sẽ cãi nhau, sẽ vì một chút việc nhỏ mà khắc khẩu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là biểu hiện tình cảm bọn họ rất tốt mà thôi. Nói cũng đúng, nếu các ngươi có được thứ này, hôm nay hắn sẽ lập tức chạy tới đây mà khoe khoang, sẽ không trốn ở nhà thân thiết với Liên Nhi tỷ. Cho dù không ai nói, Lý Đại Nguyên Soái cũng biết nhất định Diệp Dực sẽ dính một chỗ với Nguyễn Liên Nhi. Chỉ có điều hắn nghĩ không ra vì sao cặp vợ chồng già này có thể bảo trì trạng thái như vậy, mình và Lao Bà cũng nhạt đi rất nhiều rồi. Bất quá, Lý Đại Nguyên Soái cũng không cho rằng trình độ yêu thương lão bà của mình sẽ yếu hơn Diệp Dực, chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Thanh Thiên, người lấy được thứ này quả thật là Diệp gia các ngươi, chỉ có điều các ngươi không biết mà thôi. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc này Hoàng đế lại nói một câu làm cho người ta khó hiểu. Diệp Thanh Thiên nghi hoặc nhìn Hoàng đế, muốn nghe câu sau của hắn. Tiểu Diệp Lãng, ngươi tới đây một chút, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoàng đế ngoắc ngoắc tiểu bại gia tử lúc này còn đang tranh luận với Diệp Lam Vũ, mà tiểu bại gia tử kia hoàn toàn không thèm nghe hắn gọi, điều này làm cho hắn buồn bực một lúc. Bất quá, hoàng đế vừa mở miệng kêu tiểu bại gia tử, tất cả mọi người tựa hồ có điểm hiểu được, chẳng lẽ nói. Hoàng thượng, có chuyện gì vậy? Tiểu bại gia tử bị hổ nữ kéo qua, cũng hỏi luôn. Tiểu Diệp Lãng, có phải hôm nay ngươi ở bán đấu giá hội mua một cái hòm kỳ quái phải không? Hoàng đế mỉm cười, hỏi. Có a, dùng 10 vạn kim tệ mua. Tiểu bại gia tử hồi đáp. Vậy ngươi có biết bên trong có cái gì hay không? Hoàng đế thử hỏi. Không biết. Tiểu bại gia tử lắc đầu nói. Quả nhiên là như vậy, nếu ngươi đã không biết, vậy ngươi vì sao mua nó? Hoàng đế có chút khó hiểu hỏi. Ta muốn bại gia. Tiểu bại gia tử chính nghĩa lâm lâm nói. Ngươi của Diệp gia, mặc kệ là thế hệ trước, hay là đồng lứa đều bắt tay lên trán, tỏ vẻ cực độ bất đắc dĩ, bọn họ đều đoán sẽ có đáp án như vậy. Hắn cứ bại gia như vậy, vì sao các ngươi không kiềm chế lại một chút, chẳng lẽ Diệp gia các ngươi nhiều tiền như vậy sao? Lý Đại Nguyên xoáy nói, hắn cũng nghe danh của Diệp gia tiểu bại gia tử này, chỉ có hôm nay mới biết là đến trình độ như vậy mà thôi. Ngươi cho là chúng ta không muốn sao, chỉ là hắn thích như vậy, chúng ta cũng không có cách nào khác. Hơn nữa trong đám đồ cổ quái hắn mua thường xuyên sẽ có một ít vật phẩm có giá trị làm người ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Thành Thiên có điểm quái dị nói. Đúng vậy, nếu không phải tiểu bại gia tử thường xuyên mua được chân phẩm cực kỳ hiếm có, người của Diệp gia phỏng trừng cũng sẽ không để cho hắn tùy ý loạn phá như vậy, ít nhất cũng sẽ khống chế một chút, tỉ như nhiều nhất chỉ cho hắn xài 10 vạn kim tệ chẳng hạn. Chỉ là, cái này cũng gọi là khống chế sao. Đúng vậy, chuyện này ta cũng biết, hắn giống như từ nhỏ đã được nữ thần may mắn chiếu cố vậy, giống như lần này, cái hòm mà hắn dùng 10 vạn kim tệ mua, giá trị của nó đã vượt xa số tiền mà trước kia hắn phá, cho dù là dùng hơn 1.000 vạn cũng tính là tiện nghi. Hoàng đế nói, chẳng lẽ nói, luyện kim bút ký của ban ở trong cái hòm kia. Tiểu Diệp Lãng, mau cho Lý Gia Gia ngươi nhìn xem cái hòm đi. Lý Đại Nguyên xoáy nói, tốt, nhưng mà, Lý Gia Gia là ai? Tiểu bại gia tử gật gật đầu, sau đó phát hiện hình như mình không biết Lý Gia Gia là vị nào. Hi hi. Mọi người bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó lập tức làm bộ nghiêm túc, biểu tình kia hoàn toàn phủ nhận việc mình vừa mới cười, mà trong đó, tựa hồ cũng có hoàng đế thì phải. Con à, Lý Gia Gia của ngươi chính là hắn, trước kia ngươi đã gặp qua rồi. Long An Kỳ nhịn cười, gõ nhẹ tiểu bại gia tử một cái. Khi nào? Tiểu bại gia tử vẫn nghĩ không ra. Khi ngươi đầy tháng ý. Ừ. Chương 16, quà sinh nhật. Lý Đại Nguyên xoáy ho khăn nói, khu khu, tốt lắm, không nói cái này, tiểu Diệp Lãng, ngươi có thể lấy cái hòm mà ngươi mua ra cho chúng ta nhìn xem không? Hồ nữ, đưa cái hòm cho hắn. Tiểu bại gia tử rất hào phóng đáp ứng, nguyên bản hắn cũng không phải thực để ý, tuy rằng đây là hắn mua nhưng hắn cũng không ngại cho người khác. Cũng không ngại có báo đáp hay không. Dùng lời của hắn mà nói, một cái bại gia tử làm sao đi quan tâm mấy cái đó. Khi Lý Đại Nguyên Soái hưng phấn tiếp nhận cái hòm, mà mọi người thì đang kiển chân chờ đại, đột nhiên phát hiện một sự kiện làm cho người ta buồn bực. Bên trong cái hòm này hóa ra có một cái hòm nữa. Điều này làm cho mọi người nghĩ đến một khả năng, trong cái hòm này có phải lại chứa một cái hòm hay không, cứ lặp lại mãi đến khi bút ký xuất hiện thì thôi. Nghĩ thử mà coi, bút ký thôi, thể tích có thể lớn đến bao nhiêu đây? Mà thể tích cái hòm này rõ ràng quá lớn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Kết quả coi như tốt, nguyên lai cái hòm này cũng không phải như vậy, chỉ là bây giờ lại xuất hiện vấn đề khác, cái hòm này cần phải có một vài thủ tục để mở ra, mà thủ tục này lại rất khó. Ta kháo, tên ban này thực con mẹ nó có bệnh, làm một cái hộp khóa bút ký mình lại. Thế này thì làm sao mà người ta có thể lấy ra được đây? Lý Đại Nguyên Soái là người đầu tiên mở miệng mắng to. Đúng vậy, cái hòm này không phải là một cái hòm bình thường, mà là một cái hòm có chứa cơ quan, ban mất rất nhiều tâm huyết vào nó. Mà những cơ quan này cần phải có tri thức luyện kim rất cao siêu mới có thể phá giải. Đây là một bài kiểm tra của hắn với người hữu duyên, hắn không hy vọng bút ký của mình bị một kẻ không biết gì về luyện kim lấy được. Nếu muốn nhìn bút ký của hắn nhất định phải có luyện kim kỹ thuật đủ để hắn chấp nhận được. Mà cái hòm này chính là đề thi để kiểm tra người ta. Đối với việc này, những người ở đây ai mà chẳng phải thành tinh nên rất dễ dàng có thể đoán ra ngay, lập tức gọi nhóm luyện kim thuật sĩ cường đại nhất đế quốc đến phá giải, may mắn sao những người này cơ bản đều ở gần đây. Vì cái hồng này, lực chú ý của mọi người tựa hồ cũng bị nó hấp dẫn, do đó quên mất một việc, tỉ như hai tiểu thọ tinh. May mắn là hai tiểu thọ tinh này rất rộng lượng, cũng không so đo mấy cái này, vẫn ở một bên chơi đùa khoái hoạt. Tiểu hài tử thôi, người lớn không chú ý đến mình mới tốt, mình có thể chơi đùa thoải mái. Ý ngươi là, trong khoảng thời gian ngắn các ngươi cũng phá giải không được. Hoàng đế nhíu mày, có điểm ngoại ý muốn hỏi. Đúng vậy thưa hoàng thượng, hôm nay cần phải có thủ tục rất phức tạp để mở ra, nếu có chút sai lầm, chỉ sợ sẽ khởi động cơ quan bên trong, hủy diệt bút ký, cho nên chúng ta cần phải có thời gian để từ từ nghiên cứu. Đám luyện kim thuật sĩ nói. Nói cũng đúng. Nếu là cái hòm của ban tất nhiên là sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi có thể từ từ nghiên cứu, phương diện này tin rằng các ngươi hiểu rõ và sốt ruột hơn cả ta. Hoàng đế nói. Nói cũng đúng, bên trong là thứ mà tất cả luyện kim thuật sĩ muốn nhìn thấy nhất, bọn họ sốt ruột hơn bất cứ ai, nghĩ muốn nhìn thấy được tâm đắc của ban. Ha ha! Đám luyện kim thuật sĩ đều cười cười, cười có điểm ngu ngu, bất quá loại ngu ngu cười này làm cho rất nhiều người cảm thấy đáng yêu nha. Hoàng thượng, mạo muội hỏi một câu, như thế nào có thể lấy được cái hòm này vậy? Đám luyện kim thuật sĩ vui vẻ cười ngu ngu một lúc, sau đó rất tò mò hỏi một câu. Cái này phải cảm tạ tiểu thọ tinh hôm nay của chúng ta Diệp gia tiểu công tử, các ngươi cũng đến chúc hắn một câu sinh nhật vui vẻ a. Hoàng đế chỉ vào giữa quảng trường, nơi mà thập tam tiểu công tử và thất công chúa đang chơi một trò chơi không biết tên mà nói. Ngay từ đầu đám luyện kim thuật sĩ còn chưa hiểu rõ việc này cùng với tiểu bại gia tử kia có quan hệ gì. Bất quá rất nhanh liền nhớ lại, nhất định là trong truyền thuyết siêu cấp bại gia tử này ở đâu mua được cái hòm này. Đã sớm nghe nói vận khí của hắn thực thần kỳ nha. Lại nói, chuyện này quả thực là rất rất rất may mắn. Kỳ thật mấy trăm năm qua, cái hòm này cứ một thời gian ngắn sẽ xuất hiện ở bán đấu giá hội và tạp hóa điếm. Bất quá giá cả đều làm cho người ta không thể nào chấp nhận. Theo cách nói của những người làm việc này, còn có bản thân ban nữa, đồ vật này ngoại trừ hy vọng người có luyện kim kỹ thuật cao nhìn thấy, cũng hy vọng là một người hữu duyên lấy được nó nữa. Mà trước đó không có bất cứ tin tức gì được lộ ra. Nhưng mà, một khi có người lấy được, bọn họ sẽ lập tức thông cáo thiên hạ, hình như là vì phòng ngừa người hữu duyên này không biết giá trị của nó mà hưởng phí một đoạn duyên phận này. Cũng may là bọn hắn thông cáo thiên hạ, nếu không cái hòm này nhất định sẽ ngủ say trong không gian giới chỉ của hồ nữ, rất khó có cơ hội lại được nhìn thấy mặt trời. Vì đáp tạ công lao của tiểu bại gia tử, đám luyện kim thuật sĩ quả nhiên đi tới chúc mừng sinh nhật hắn. Nhưng bọn họ lại đau đầu một vấn đề là, tựa hồ bọn họ cần phải có một món quà sinh nhật nha. Chỉ có điều bọn hắn đều vội vội vàng vàng tới đây, nào có chuẩn bị cái gì trên người. Bất quá rất nhanh sau đó có người nghĩ đến một biện pháp tốt. Tiểu Diệp công tử, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ta cũng không có thứ tốt gì đưa ngươi, cũng chỉ có mỗi quyển sách này. Một luyện kim thuật sĩ lấy ra một quyển sách đưa cho tiểu bại gia tử. Mà sách do luyện kim thuật sĩ đưa tặng, đương nhiên là sách về luyện kim rồi. Sách là suối nguồn tri thức. Tuy đưa cái này không tính là rất quý, nhưng vĩnh viễn sẽ không lỗi thời, cũng sẽ không có ai nói là không thích hợp. Hơn nữa bất luận là già trẻ gái trai đều được. Có một người mở đầu, những người khác cũng bắt đầu đưa sách ra, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều mang theo sách luyện kim, mà bọn họ cũng tránh việc đưa sách trùng nhau. Những người này đều là luyện kim thuật sĩ đỉnh cao của đại lục, tuy chỉ đưa sách, nhưng sách này cũng cực kỳ có giá trị, có một ít là có thể ngộ không thể cầu. Mặc dù tiểu bại gia tử thực không rõ vì sao những người này đột nhiên tới đây, lại đưa sách cho mình. Nhưng hắn cũng không chút khách khí tiếp nhận tất cả lễ vật. Cái hòm này, đưa cho ta xem. Đột nhiên, tiểu bại gia tử nhìn thấy cái hòm trong tay đám luyện kim thuật sĩ. Nhất thời sâu trong mắt hắn hiện lên một chút vẻ mê mang. Lúc này, mọi người tựa hồ lý giải vẻ mặt mê mang của hắn là hắn đang hoài nghi cái hòm này có phải là cái hòm lúc này hay không. Nếu là những người khác yêu cầu, đám luyện kim thuật sĩ chắc chắn sẽ cự tuyệt. Nhưng bọn hắn biết chủ nhân thực sự của cái hòm này là tiểu bại gia tử, bọn họ có chút do dự đưa cái hòm cho tiểu bại gia tử, đồng thời còn cẩn thận dặn dò. Đây là cái gì vậy? Tiểu bại gia tử nhìn một hồi, sau đó chỉ vào một cái luyện kim trận hỏi. Đây là một loại luyện kim trận phòng ngự, tương tác với các luyện kim trận cạnh đó, bảo phủ cả cái hòm,

Hồ nữ vô lực thầm nghĩ, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng chỉ có bổn thiếu gia của mình mới có thể làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mà hiện tại này bổn thiếu gia vẫn còn tiếp tục, không đúng, vân vân, hắn còn tiếp tục. Thiếu gia. Hồ nữ nhìn thấy thập tam thiếu gia đang tiếp tục uống thuốc, lập tức phi thần tới, đoạt mấy viên thuốc sắp quá hạn này lại. Ngươi cũng muốn ăn sao? Thập tam thiếu gia nhìn hồ nữ hỏi. Không ăn. Hồ nữ tức giận trả lời. Vậy thì đưa cho ta đi. Thập tam thiếu gia duỗi tay ra đòi. Không được. Hồ nữ đầu tiên là nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó ôn nhu giải thích. Thiếu gia à, mấy thứ như viên thuốc linh tinh này không được ăn bậy, đây không phải là đồ ăn, chỉ khi thân thể ngươi bất ổn mới có thể uống vào một ít mà thôi, nếu không sẽ rất có hại. Không sao đâu, ta không phải vẫn đang rất tốt sao. Thập tam thiếu gia lấy thân thể mình ra để chứng minh, kỳ thật ăn bậy dược cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, chỉ nói là bây giờ còn không có vấn đề. Chương 19, thuốc cảm cúm, 2. Bây giờ thì không, ăn thêm nữa sẽ có chuyện. Chẳng lẽ ngươi không thể không tự mình chứng minh sao? Hồ nữ cảm giác thấy mình vô lực tới cực điểm. Thật sự sẽ có chuyện gì sao? Thập tam thiếu gia rất tin hồ nữ, nếu nàng nói có, vật rất có thể là có thật. Nói nhảm, vốn là thật, chỉ có ngươi mới không biết mà thôi, uổng công ngươi là một luyện kim sư a. Ừm, sẽ xảy ra chuyện, những thứ thuốc quá hạn này ta sẽ vứt đi. Sau này nếu có thuốc sắp hết hạn nữa thì ngươi cũng không được uống, thuốc chỉ có thể dùng khi ngươi sinh bệnh mà thôi, hơn nữa cũng không được ăn bậy. Đừng có bị cảm mà lại đi uống thuốc chữa dạ dày nha. Hồ nữ nhẹ nhàng dặn dò. Biết rồi, ta không bị ngốc như vậy đâu. Thập tam thiếu gia khinh thường nói, giống như mình tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy. Nhưng rốt cuộc là có hay không thì rất khó nói. Mà lúc sau hắn lại phát ra một tiếng thở dài, tiếc hận nói, nhưng cứ như thế này không phải quá lãng phí sao? Hồ nữ không biết nói gì, nếu là người khác khi nói lãng phí thì được, hắn lại nổi tiếng là bại gia tử, làm sao hắn biết được hai chữ lãng phí viết như thế nào? Thiếu gia, ngươi tự xưng là bại gia tử đệ nhất thiên hạ. Còn ngại lãng phí một ít sao? Bại gia tử là bại gia tử cũng không được lãng phí, ta chỉ bại gia, không phải lãng phí. Thập tam thiếu gia bắt đầu thuyết minh, bại gia tử không thể gộp chung với tử lãng phí được. Này! Hồ nữ không còn lời nào để nói. Lại nói, tuy thập tam thiếu gia thực bại gia, bất quá hắn thật sự không thích lãng phí. Dù sao hắn là một buồn, thiếu gia, không thể dùng lẽ thường giải thích được. Hồ nữ cười cười. Sau đó tiếp tục như một ngày bình thường, bổn thiếu gia cũng tiếp tục chuyện của hắn, hai người cứ như thế mà tiếp tục một ngày mới của họ. Lúc này, bổn thiếu gia 13, hổ nữ 14. Hoàng gia học viện tại Đế Đô, siêu cấp cao đẳng học viện này cho dù là quý tộc cũng không nhất định có thể tiến vào, trên toàn đại lục xếp hạng thứ 2, bất quá vị trí này cũng chịu rất nhiều sự tranh luận. Nhưng tranh luận này cũng không phải hoàng gia học viện đáng lẽ ra là đệ nhất mà không phải đệ nhị. Đối với vị trí đệ nhất, cơ hồ tất cả mọi người đều công nhận từ nội tâm, không ai có thể lay động địa vị thứ nhất của học viện kia. Nếu chịu tranh luận không phải là vị trí đệ nhất, vậy hẳn là vị trí đệ nhị của Hoàng gia học viện. Đúng vậy, hai học viện xếp hạng đệ tam, đệ tứ đều nhìn chằm chằm bài danh đệ nhị này, cũng cố gắng bắt lấy tất cả cơ hội cướp lấy bài danh đệ nhị này. Nếu phải hỏi thứ hạng này làm sao định ra được? Cái này cũng không phải là có người đi thu thập tư liệu, căn cứ từng phương diện mà cho điểm, sau đó tổng kết ra kết quả này. Thứ hạng này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem trong võ đài thi đấu đối kháng được tổ chức 10 năm một lần, tổng hợp thực lực của ngươi xếp thứ mấy là được. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nói cách khác, thứ hạng này chỉ có thể duy trì 10 năm, trải qua 10 năm, nếu ngươi thua sẽ giảm xuống, ngược lại thì thăng lên. Đây là cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây vậy, lúc này thì ngắn hơn, chỉ có 10 năm. Võ đài thi đấu đối kháng cũng không lộn xộn, mà chia theo các loại hình như thi đấu ma pháp, thi đấu vũ kỹ, còn có rất ít người tham gia thi đấu luyện kim thuật, đương nhiên cũng có thi tổng hợp, chia thành thi đấu cá nhân, và thi đấu đoàn đội. Trên đại lục vũ lực là tối thượng này, tất cả học viện đều lấy mục tiêu là gia tăng thực lực cá nhân. Cho nên thực lực của đệ tử cũng đại biểu cho sự mạnh yếu của học viện này. Điều đáng nói là, học viện xếp hạng đệ nhị đến đệ tứ, trên cơ bản đều là học viện của Tam Đại Đế Quốc chiếm lấy. Mà đệ nhất học viện lại không thuộc về một đế quốc nào cả, nó thuộc một quốc gia nhỏ, kỳ thật cũng có thể nói quốc gia này chính là học viện, mà học viện này cũng là một quốc gia. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao nó sẽ trở thành đệ nhất học viện, nó lược giản không ít nhân tố chính trị. Cho dù là Tam Đại Đế Quốc, đại bộ phận quý tộc cũng sẽ tuyển đệ nhất học viện này đầu tiên. Giống như Diệp gia vậy, ca ca Diệp Huy, còn có nhị tỷ của thập tam thiếu gia đều ở đệ nhất học viện cả, ngoài ra còn có một ít huynh đệ tỷ muội bà con. Kỳ thật nếu không phải thập tam thiếu gia có điểm đặc thù, Diệp gia cũng sẽ đưa hắn đến đệ nhất học viện, mà bây giờ, tuy hoàng gia học viện bài danh thấp hơn, bọn họ cũng sẽ đưa hắn đến hoàng gia học viện. Nếu đi xa bọn họ sẽ rất lo lắng, ở gần như vậy ít ra còn có thể chăm sóc được cho hắn. Còn có một việc, tiểu tỷ tỷ của thập tam thiếu gia, cũng chính là Diệp Lam Vũ cũng từ chối đi đến đệ nhất học viện, nàng lấy lý do phải chăm sóc đệ đệ mà đi học tại hoàng gia học viện. Mà với năng lực của nàng, cho dù ở đệ nhất học viện cũng sẽ trở thành người nổi bật, ở hoàng gia học viện tự nhiên cũng thuộc loại tinh anh. Bởi vì nàng là nữ hải tử nên gia tộc cũng không yêu cầu cao lắm với nàng, nàng thích học ở đâu thì học. Mà ở cùng một học viện, hiển nhiên mỗi ngày hai người cũng đều cùng đi học. Lúc này, nàng lại một lần nữa cười cười xuất hiện trước mặt thập tam thiếu gia. Hiện tại Diệp Lam Vũ đã có tất cả điều kiện mà một mỹ nữ cần, trở thành một mục tiêu theo đuổi của rất nhiều con cháu quý tộc. Đệ đệ, đi học. Diệp Lam Vũ trực tiếp đá văng cửa, sau đó lôi kéo thập tam tiểu thiếu gia đi ra ngoài, một loạt động tác này phi thường thành thạo, có thể nói là hành văn lưu loát. Ừ. Thập tam thiếu gia hoàn toàn quen loại trường hợp này rồi, một bên tùy ý Diệp Lam Vũ kéo mình, một bên dùng cánh tay còn lại cầm một quyển sách để đọc. Hồ nữ đang ở trong sân nhìn thấy tình huống này, cũng thực thành thạo thu dọn đồ đạc để vào trong không gian giới chỉ, sau đó chạy nhanh đuổi theo hai tỷ đệ. Mỗi một ngày hồ nữ đều đi theo hai tỷ đệ kỳ lạ này đến Hoàng gia học viện, thân phận tự nhiên là người đọc sách giúp thập tam thiếu gia, quý tộc đều có thể mang theo một người hầu để đọc giúp. Đây là chuyện mà học viện toàn đại lục đều cho phép, nhưng các quý tộc phải thêm học phí cho người đọc hộ. Đương nhiên, cũng không phải quý tộc nào cũng mang theo người đọc sách hộ, giống như Diệp Lam Vũ cũng không có vậy. Xe ngựa của Diệp gia đưa ba người tới cửa của Hoàng gia học viện, ba người liền nhảy xuống xe ngựa, bắt đầu đi vào. Đây cũng là quy củ của Hoàng gia học viện, bất cứ phương tiện giao thông nào cũng không được tiến vào. Nếu không thì cả Hoàng gia học viện ngày nào cũng sẽ phát sinh hiện tượng kẹt xe số lượng lớn mất. Dù sao ở đây tất cả đều là những quý tộc có thân có phận cả. Mà cũng như thường lệ, lúc này bên ngoài học viện cũng đã có một đám người tụ tập, cùng đợi ba người bọn họ đi đến. Mà người bọn họ chờ đợi tất nhiên không phải là thập tam tiểu công tử, tuy hắn làm cho người ta đố kỵ, nhưng tổng thể còn chưa đắc tội kẻ nào cả, nên không có hiện tượng bị người ta vây công. Những người chờ là chờ người ở bên cạnh thập tam thiếu gia, tỷ tỷ của hắn Diệp Lam Vũ tiểu thư. Lam Vũ tiểu thư, đây là 999 đóa hoa hồng ta mua từ cửa hàng Hoa Ái Thần, nó đại biểu cho tình yêu của ta với ngươi. Một đám hoa hồng xuất hiện trước mặt ba người, mà người cầm hoa hồng lại là một kỳ nhân thủy chung chỉ nghe âm thành không thấy mặt. Thành thật xin lỗi, ta không thích hoa hồng. Diệp Lam Vũ mặt mang vẻ xin lỗi, cười nói, ngữ khí thần thái thật cao quý ôn nhu. Đây quả thật là một thái độ mà tiểu thư khuê các nên có, nhưng mà vị Diệp gia tiểu thư này sẽ có một mặt như vậy sao? Chẳng lẽ là do lớn lên mà thay đổi? Bụn, ngu ngốc, vì sao phải giải thích? Bởi tiếng Trung có từ bụn và bản na ná nhau, bụn thiếu gia, bản thiếu gia, bụn công tử, bản công tử vân vân, mà bụn thiếu gia hay bụn công tử ở đây mang nghĩa là ngốc, không phải là thiếu gia ta đây. Không biết tác giả có phải chơi chữ hay không nên giữ lại chữ buồn. Chương 20, Luyện Kim Học Viện, 1. Tỷ tỷ, ngươi đang gạt người, ngươi thích nhất là hoa hồng, còn muốn ta mua cho ngươi nữa. Thập tam thiếu gia rất không nể tình liền phá hỏng việc nói dối của tỷ tỷ hắn. Đúng vậy, bọn họ cũng đã hỏi thăm rõ ràng là Diệp Lam Vũ thực thích hoa hồng, nhất là Lam Hoa Hồng, có lẽ là vì tên nàng A, nàng rất thích màu lam. Tiểu hỗn đản, ai bảo ngươi nhiều chuyện. Tỷ tỷ đây là cự tuyệt người ta hiểu chưa? Diệp Lam Vũ tức giận gõ đầu thập tam thiếu gia một cái, mà lại nói to như vậy, điều này làm cho người đang cầm hoa hồng ở bên cạnh cảm thấy thực buồn bực. Cự tuyệt thì cứ cự tuyệt, vì sao phải nói dối? Thập tam thiếu gia ôm đầu hỏi.